ta sẽ trở về Vạn Uyên Đảo. Thậm chí, ta còn thay huynh cầu tình với Tam Ca ta. Huynh biết không, đạo lữ Hoàng Nhi tiểu tỷ của huynh không bao lâu nữa sẽ trở thành lô đỉnh luyện công cho Tam Ca ta. Huynh không muốn đạo lữ của mình cứ như vậy mà uất ức Hương Tiêu Ngọc vẫn chứ. Không thể không nói, tài ăn nói của Hạ Hầu Kinh này rất không tồi. Chỉ là Giang Trần nghe những lời này, bất quá giống như là bại khuyển rít gào, vùng vẫy giải chết, làm chút trò hề cuối cùng mà thôi. Cầu tình Tam Ca hắn, nếu như Hạ Hầu Kinh hắn có mặt mũi lớn như vậy, cần gì phải rời khỏi Vạn Uyên Đảo, tới cương vực nhân loại này kiếm cơm như vậy. Hiển nhiên Hạ Hầu Kinh này ở gia tộc không lăn lộn được, không có cách nào cạnh tranh với Tam Ca đồng tông của hắn, cho nên lúc này mới đi ra ngoài lăn lộn như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2556, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Hai, loại tình huống như hắn, đừng nói là cầu tình với Hạ Hầu Tông, coi như là muốn nói một câu với Hạ Hầu Tông kia, Hạ Hầu Tông cũng chưa chắc đã quan tâm tới hắn. Cho nên Giang Trần cũng không bị hắn ta dùng lời lẽ lừa gạt, loại hành động vì mạng sống mà thứ gì cũng có thể làm được này căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa đáng nói. Hạ Hầu Kinh, ngươi nhớ kỹ cho ta, những người khác bổn thiếu chủ có thể khoan dung, nhưng mà ngươi, hành vi của ngươi đã lần vượt phá vỡ điểm mấu chốt của bổn thiếu chủ. Cho nên cho dù ngươi đồng ý cho ta ngay ngày mai trở thành vua của Vạn Uyên Đảo, hôm nay ta cũng phải giết ngươi. Ngữ khí của Giang Trần lạnh như băng, vô tình không thôi, tuyên án vận mệnh của Hạ Hầu Kinh. Hạ Hầu Kinh rít gào không ngừng, chỉ là bốn cự nhân sau khi giải quyết Thư Vạn Thanh, nhao nhao công kích hắn. Lần này Hạ Hầu Kinh hắn lấy một địch sáu, hơn nữa thực lực sáu người này đều không chênh lệch với hắn là bao. Mấu chốt nhất chính là đây lại đang ở trong trận pháp của Giang Trần. Một loại hành động trước đó đã làm cho sức chiến đấu của Hạ Hầu Kinh không ngừng suy yếu. Dù sao, thiên tài nhân tộc cho dù mạnh mẽ tới mấy cũng là nhân tộc, là thân thể phàm tục, cũng không phải thân thể làm bằng sắt thép. Hạ Hầu Kinh nghe Giang Trần nói những lời này, gấp gáp không thôi. Cơ hồ hận không thể lập tức phóng tới gần Giang Trần, ôm chân Giang Trần. Tiếng kêu oai oái của Hạ Hầu Kinh liên tục vang lên, mỗi một lần lại bị trấn áp. Lạc ấn của Phong Vân giáo sau trận chiến này đã giống như tầng bong bóng, nổ tung, biến mất trên cương vực nhân loại. Mà Hạ Hầu Kinh, trong tay bốn đại cự nhân, hai đại khôi ngẫu công kích, ngay cả cơ hội tự bảo cũng không có, lập tức bị giết chết. Thiếu chủ, đây là giới chỉ của Hạ Hầu Kinh kia. Đại thạch rất là nhu thuận, nắm nhẫn chữ vật của Hạ Hầu Kinh, đưa tới trước mặt Giang Trần. Lúc này Long Tiểu Huyền cũng hóa thành hình người, đi tới trước mặt Giang Trần, dâng ra một chiếc nhẫn chữ vật, đây là của Thư Vạn Thanh kia. Giang Trần cũng không khách khí, thu hai chiếc nhẫn chữ vật này lại. Đồng thời hắn kêu lên, chư vị, phẩm là cao tầng Phong Vân giáo, mặc kệ chết sống, cơ hồ tất cả tài phú đều bị tịch thu, đều được quy cho cao thủ đế cảnh. Những vật tư, tài nguyên khác, lần này những người xuất chiến đều được phân phối. Nhưng mà bổn thiếu chủ cũng hy vọng các ngươi nhớ kỹ, chúng ta là người chính nghĩa, vì diệt phản tặc mà tới, tuyệt đối không phải là đạo phỉ. Những vật chúng ta đoạt được đều là tiền tài bất nghĩa của Phong Vân giáo. Ta hy vọng trong các ngươi không có ai quên điểm này. Giang Trần buông một bộ phận lợi ích phân cho mọi người là một hành động cực kỳ thông minh. Nhưng mà hắn cũng không muốn để cho mọi người có suy nghĩ sai lầm, làm cho mọi người cảm thấy hành vi giết người xét nhà này nên thường xuyên làm. Dù sao Phong Vân giáo là Phong Vân giáo, không thể vơ đũa cả nắm. Lưu Ly Vương Thành cũng là Lưu Ly Vương Thành, không phải là sơn trại của thổ phỉ. Tiêu diệt Hạ Hầu Kinh, Phong Vân giáo này chẳng khác gì là đèn cạn dầu, triệt để biến mất. Trần Thiếu, còn pháp thân Hạ Hầu Kinh này. Long Tiểu Huyền vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Thứ này ta có chỗ cần khác. Các ngươi như vậy là đủ rồi, tham thì thâm. Long Tiểu Huyền và Tiểu Bạch đã nuốt không ít mỹ vị. Ý định của Giang Trần là dùng pháp thân và huyết mạch của Hạ Hầu Kinh này lưu lại cho Phệ Kim Thử nhất tộc. Dù sao lần chiến đấu này Phệ Kim Thử nhất tộc có thể nói là có công lớn nhất. Giang Trần cũng nên ban thưởng một chút, cũng đủ để lôi kéo thêm Phệ Kim Thử nhất tộc. Dù sao Phệ Kim Thử nhất tộc hôm nay đối với Giang Trần mà nói cũng là một đội ngũ không thể thiếu. Tầm quan trọng của đội ngũ này trước mặt thậm chí còn vượt qua chân long nhất tộc như Long Tiểu Huyền, chứ đừng nói là Tiểu Bạch vừa mới thoát khỏi thời kỳ ấu thu. Giang Trần dứt khoát giải quyết sạch sẽ những mối họa lớn trong lòng. Nhưng mà Giang Trần lại biết, dưới một đao kia nhất định đã chôn xuống tai họa ngầm. Dù sao hai cường giả thiên vị chết dưới tay thuộc hạ hắn, Thư Vạn Thanh là cường giả chí tôn giới tán tu thì cũng thôi đi. Nhưng hai người này đều có địa vị rất lớn. Một người là tiền bối đã từng quát thoát qua nhân tộc, một là hậu duệ của gia tộc cường đại trong Vạn Uyên Đảo. Hai người này chết đi tuyệt đối sẽ không sóng êm biển lặng như vậy được. Thiếu chủ, không cần lo lắng. Thư Vạn Thanh này có lẽ chỉ nói quá lên thôi. Hơn nữa Hạ Hầu Kinh kia có khả năng là người thừa của Vạn Uyên Đảo. Nếu không dùng sự cường đại của Hạ Hầu nhất tộc, tại sao lại không phái ra một ít người tới? Giang Trần cười nhạt một tiếng, làm thì đã làm rồi. Dù cho đưa nhiều phiền toái và hậu hoạn tới như vậy, ta cũng nhận hết. Nếu như không diệt trừ bọn chúng, kiếp nạn khổ man tộc trước mắt, chưa hẳn có thể bình yên vượt qua. Giang Trần ngược lại cảm thấy không sao cả. Trên thực tế, cường giả lánh đời nhân tộc cũng tốt, hậu bối di dân của Vạn Uyên Đảo cũng tốt. Trong đầu Giang Trần đã xem thường bọn họ, bởi vì bọn họ không phải là cường giả biết đảm đương. Được rồi, truyền hiệu lệnh của ta. Ngày mai đại quân xuất phát, trở lại Lưu Ly Vương Thành. Tất cả tù binh của Phong Vân Giáo, không thu nạp bất kỳ một ai. Giang Trần không giết bọn họ đã là ban ân đặc biệt rồi. Đối với loại người có vấn đề về đạo đức và tính cách này, Giang Trần cũng không có hứng thú thu nhận. Thu nhận những người này, không thể nghi ngờ là hành động thiếu trách nhiệm với bản thân mình. Trận chiến không được tính là quá gian nan này rốt cuộc cũng hạ màn. Lưu Ly Vương Thành như cơn lốc, quét ngang đám ô hợp này. Giang Trần triệu hồi ra Phệ Kim Thử Vương, nói, Lão Kim, ở đây có pháp thân của một cường giả thiên vị, ngươi có muốn không? Pháp thân này tuyệt đối là tinh hoa trong tinh hoa. Phệ Kim Thử Vương vui mừng quá đỗi, đây không phải là lần đầu tiên hắn nhận được kinh hỉ từ Giang Trần. Nhưng mà phần kinh hỉ này lại tới có chút đột nhiên. Cũng khó trách Phệ Kim Thử Vương lại ngoài ý muốn như vậy. Đây chính là pháp thân thiên vị, tinh hoa tính mạng và tinh hoa huyết mạch tuyệt đối là thứ bổ dưỡng vô cùng. Đáng thương cho Hạ Hầu Kinh, thân là thiên tài của Hạ Hầu nhất tộc tổng Vạn Uyên Đảo, lại chết tha hương như vậy, hơn nữa thân thể còn không giữ được. Đây quả thực là gieo gió gặt bão. Trận chiến này, thu hoạch có thể nói là cực lớn. Giang Trần vuốt vuốt thiên vị phù chiếu của Hạ Hầu Kinh và Thư Vạn Thanh trong tay. Trong lòng đang suy nghĩ, rốt cuộc hai quả thiên vị phù chiếu này lên phân phối thế nào? Mỗi một cường giả thiên vị, cảm ngộ pháp tắc thiên địa, đều luyện hóa một quả thiên vị phù chiếu, được thiên địa chứng thực. Mỗi một quả thiên vị phù chiếu đều chứng minh cho một cường giả thiên vị. Nếu như một cường giả đế cảnh vô vọng đột phá thiên vị, một khi thu được một quả thiên vị phù chiếu, có hy vọng rất lớn luyện hóa. Một lần hành động đột phá thành cường giả thiên vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2557, thiên vị phù chiếu 1. Cho nên hai quả thiên vị phù chiếu có nghĩa là hai cường giả thiên vị. Hơn nữa trước đó tiêu diệt hai thủ hạ Bành lão và Mặc lão của Hạ Hầu Kinh kia, trong tay Giang Trần kỳ thực đã có 4 quả thiên vị phù chiếu. Giang Trần cầm trong tay, tự nhiên phải suy xét xem nên phân phối thế nào cho tốt. Tỉnh Trung Đại Đế và Vô Song Đại Đế tự nhiên là không cần, bởi vì bọn họ nhận được huyết mạch thiên côn, đột phá thiên vị tỷ lệ là 10 thành, căn bản không cần lãng phí thiên vị phù chiếu. Hơn nữa thiên vị phù chiếu có một khuyết điểm, chính là cho dù ngươi luyện hóa, cũng sẽ bị trói buộc bởi cảnh giới của chủ nhân trước đó của thiên vị phù chiếu, trên cơ bản không thể nào đột phá được. Nói ví dụ như Thư Vạn Thanh là thiên vị tam trọng, vậy người sau đó luyện hóa thiên vị phù chiếu của Thư Vạn Thanh, như vậy tối đa cũng chỉ đột phá lên tới thiên vị tam trọng, đây là đỉnh rồi. Muốn đột phá thiên vị tam trọng, độ khó so với người bình thường tự mình đột phá lên thiên vị còn lớn hơn gấp trăm lần. Cũng có thể nói là luyện hóa thiên vị phù chiếu của người khác, cơ hồ cũng có nghĩa là thành tựu võ đạo cả đời của hắn không có khả năng vượt qua người trước đó. Đương nhiên khuyết điểm này đối với rất nhiều cường giả đế cảnh mà nói, căn bản không thành vấn đề, bởi vì rất nhiều cường giả đế cảnh nếu như chỉ dựa vào bản thân, 10 đời chưa hẳn đã có thể đột phá thiên vị, chứ đừng nói là không ngừng đột phá trên thiên vị. Nếu như Giang Trần đem 4 khỏa thiên vị phù chiếu này công khai ra, chỉ sợ vô số cường giả đế cảnh của cương vực nhân loại đều điên cuồng. Không thể nghi ngờ, lực hấp dẫn của thiên vị phù chiếu sẽ tuyệt đối vượt qua tất cả. Cái gì mà Tùng Hạc Đan,

cảm thấy thương tiếc cho ngươi, ngươi thấy vậy có đúng không? Khuôn mặt Tử U đại đế tối sầm lại, muốn chống đối hai câu, miệng giật giật, thế nhưng thủy chung không nói ra lời. Hắn moi toàn bộ ruột gan ra, muốn tìm lời phản bác Giang Trần, đáng tiếc, hắn bi ai phát hiện ra một việc, tìm không thấy. Ngươi đi theo làm tùy tùng đan cực đại đế kia, vì cái gì? Ngươi đi theo giáo chủ phong vân giáo là vì cái gì? Sắc mặt Tử U đại đế khó coi. Hiện tại hắn tỉnh táo lại, hắn kỳ thực cũng biết, người mà mình đầu nhập vào kỳ thực đều không là người lựa chọn thích hợp. Giang Trần kỳ thực cũng không có ý định tiếp tục nói nhiều với hắn. Hắn khoát tay nói, được rồi, bổn thiếu chủ đã không giết ngươi, càng không có hứng thú làm nhục ngươi. Cửa đã mở ra, ngươi tùy thời có thể rời khỏi đây. Nhưng mà trước khi đi ngươi phải lập lời thề. Nhớ kỹ lời thề này không chỉ là thề với ta, mà là đối với nhân tộc, đối với thiên hạ chúng sinh mà thề. Giang Trần nghiêm túc nói với Tỉnh Trung đại đế, Huy lão ca, huynh nói với hắn đi. Tỉnh Trung đại đế gật đầu, thở dài một hơi, Tử U đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, lão phu còn nguyện ý xưng hô ngươi một câu đạo hữu, không vì cái gì khác, mà là vì Giang Trần thiếu chủ yêu thích tài hoa của ngươi. Bởi vì người thưởng thức đồng thuật của ngươi, khiến cho người có cảm giác tương đồng. Một thân tu vi của ngươi tu luyện không dễ, cũng không phải là người thích ác, cho nên giết ngươi cũng không có ý nghĩa gì lớn. Lời thề này ra sao, tin rằng ngươi cũng biết. Giang Trần thiếu chủ không muốn một thân tu vi của ngươi lại đi trợ chủ làm ngược, bị dị tộc đầu độc, nhân tộc chúng ta không chịu được giày vò như vậy. Sắc mặt Tử U đại đế tái nhợt, trong mắt hiện lên tia đỏ ửng. Huy lão đầu, Tử U ta đời này tu luyện đồng thuật, kết quả lại nhìn người không rõ, thân bại danh liệt, năm đó ta và ngươi nổi danh, hôm nay các ngươi lại là tồn tại cao tới mức ta không thể chạm tới. Bỏ đi, đồng thuật này của ta tu luyện làm gì cơ chứ? Tử U đại đế nói xong, cánh tay giương lên, ngón trỏ và ngón giữa không ngờ lại cắm vào trong hốc mắt của mình. Ồ, đạo hữu ngươi! Tỉnh Trung đại đế hiển nhiên cũng không ngờ tới Tử U đại đế lại chọn phương thức cực đoan, tự hại mình như vậy. Nhìn hai mắt Tử U đại đế máu chảy đầm đìa, trong lúc nhất thời Tỉnh Trung đại đế cũng không biết khuyên bảo thế nào. Hắn biết rõ Tử U đại đế là người can trường, thế nhưng không ngờ rằng hắn ta lại dữ dằn như vậy. Hai dòng máu tươi từ trong hốc mắt Tử U đại đế tràn ra, Tử U đại đế trầm giọng nói, Giang Trần thiếu chủ, Huy lão đầu. Tử U ta cả đời không bị người khác bức hiếp, thể độc ta sẽ không phát, các ngươi có giết ta hay không cũng không quan trọng, làm gì cũng được. Đôi mắt không biết nhìn người này có giữ lại cũng vô dụng. Từ nay về sau Tử U ta là một phế nhân, các ngươi cũng không cần lo lắng ta đầu nhập vào dị tộc. Đầu nhập vào dị tộc, đầu nhập vào dị tộc. Tử U đại đế giống lên, tên khốn đan cực kia phát hoa kế hoạch nhất thống cương vực nhân loại với ta. Giáo chủ phong vân giáo lại ném một cái bánh nướng trong mơ cho ta. Nực cười bản thân ta lại cùng ngã ở một nơi hai lần. Dù vậy, đan cực và hạ hầu kinh kia đều là nhân tộc chứ không phải là dị tộc. Tỉnh Trung đại đế còn muốn nói gì đó. Giang Trần lại khoát tay, thản nhiên nói, được rồi, có câu nói. Phàm là mọi chuyện không thể xảy ra những ba lần, ngươi có thể đi. Tử U đại đế nói, ngươi yên tâm thả ta đi như vậy sao? Giang Trần lạnh nhạt nói, ngươi trước kia nhìn nhầm người là con mắt nhìn sai. Nếu như ngươi còn tiếp tục sai lầm, vậy là tâm ngươi cũng sai bét. Một khi mắt và tâm đều không biết nhìn người, như vậy có thể làm ra trò trống gì chứ? Tử U đại đế cười thảm một tiếng, gật đầu, chắp tay nói, tốt, tốt, hay cho một Giang Trần. Tên này cũng là người kiên cường, sau khi tự hủy hai mắt, vẫn không có kêu đau đớn. Chịu đựng đau đớn kịch liệt sải bước đi ra ngoài. Thần thức Giang Trần tản ra. Những người đang canh gác không cần phải ngăn cản Tử U đại đế, mặc hắn rời khỏi nơi này. Nhận được mệnh lệnh của Giang Trần, Tử U đại đế một đường thông suốt đi ra ngoài. Trong lòng Tỉnh Trung đại đế không biết nên nói thế nào. Hành động của Tử U đại đế có thể nói là một loại hành động chuộc tội cho mình. Nhưng mà loại phương thức tự hại mình này Tỉnh Trung đại đế vẫn có chút tiếc hận. Ở sâu trong lòng hắn vẫn hy vọng Tử U đại đế chịu thua, mà Giang Trần thương tiếc kỳ tài, từ thù hóa thành bạn. Đáng tiếc loại tính tình như Tử U đại đế, mắc thêm lỗi lầm chỉ sợ cũng không có thể diện đầu nhập vào Lưu Ly Vương Thành. Thiếu chủ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 2560, tất cả đã có sắp xếp. 1. Giang Trần khẽ thở dài, Huy lão ca, không cần phải lo lắng, ta không tức giận. Tự U đại đế này, ta vốn cho rằng hắn sẽ chống đối ta, chọc giận ta giết hắn. Ai ngờ hắn lại như vậy, hy vọng sau này hắn không hồ đồ làm ác. Hy vọng như thế đi. Nói thật Giang Trần cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Đồng thuật của tự U đại đế này hắn vẫn thưởng thức. Tự hủy hai mắt, tu luyện đồng thuật nửa đời người cũng chẳng khác nào triệt để bị phế bỏ. Chuyện tự U đại đế cũng không có làm cho Giang Trần sinh ra cảm giác không vui nào. Đợi sau khi chuyện Phong Vân giáo chỉnh lý xong, Giang Trần lập tức hạ lệnh, đại quân chuẩn bị, sáng sớm ngày mai trở lại Lưu Ly Vương Thành, chuẩn bị quyết chiến thắng thua với Khổ Man tộc. Mối họa lớn trong lòng là Phong Vân giáo bị diệt từ, kế tiếp chính là Khổ Man tộc. Tiêu Vân, Tiêu Phong, hai người các ngươi đi theo ta một chuyến. Hoè Sơn nhị tiêu từ khi đầu nhập vào Giang Trần, biểu hiện vô cùng tốt, cũng nhận được sự tín nhiệm và ủng hộ của Giang Trần đối với bọn họ. Hai huynh đệ này mặc dù lúc ở trong Phong Vân giáo cũng không có phản bội, mà giống như Vô Song đại đế nằm vùng, tùy thời chuẩn bị trở lại Lưu Ly Vương Thành. Thiếu chủ có gì phân phó? Giang Trần nhìn qua hai huynh đệ này, cười cười, ngồi xuống rồi nói.